Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2371, Thiên địa khung lĩnh chi hải, Thiên địa tôn hoàng Phật truyền thế thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng thần hoàng, lại nhiều một bộ nửa bước đạo tổ cảnh khôi lỗi thánh linh tộc trưởng tiến lên chúc mừng. Thập trưởng lão bỏ mình, diệt thế trưởng lão hội, bên kia khẳng định đã biết được. Đoán chừng sẽ đến người, ngươi bên này phải cẩn thận trả lời. Diêm thiên thần hoàng mở miệng nói. Ta cỗ thân thể này, cũng nên biến mất. Thánh linh tộc trưởng mở miệng nói. Hắn là cùng thập trưởng lão cùng một chỗ. Thập trưởng lão bỏ mình, như vậy cỗ thân thể này cũng không thể lại xuất hiện. Bên này giao cho ngươi, chúng ta đi trước. Diêm thiên thần hoàng nhẹ gật đầu, thân hình hướng về cái kia đang bị vây công thiên kiếm thánh tôn trước. Bàn tay tìm tòi, cái kia thập trưởng lão thi hài bên trong ngọc bài, bị hắn thu trong tay, bàn tay kết ấn. Cái kia 12 cỗ thần ma hóa thành một đạo ma khí tràn vào đến 12 ngọc bài bên trong. Cái này tặng cho ngươi, mị ảnh thiên tôn. Nói xong, đem cái này 12 ngọc bài, ném cho cách đó không xa mị ảnh thiên tôn. Đa tạ thần hoàng, mị ảnh thiên tôn trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Cái này 12 cổ ma bài, vừa mới thế nhưng là chặn thiên kiếm thánh tôn. Tuy nhiên thiên kiếm thánh tôn thực lực vừa mới khôi phục, không có đạt tới mạnh nhất giai đoạn. Nhưng lại cũng cực kỳ cường đại. Đi thôi, Diêm Thiên Thần Hoàng nói. Nói xong thân hình biến mất ở trong hư không, Thiên Kiếm Thánh Tôn cùng Mị Ảnh Thiên Tôn bóng người cũng dần dần biến mất. Hư không bên trong chỉ còn lại có Thánh Linh Tộc Trưởng. Thánh Linh Tộc Trưởng nhìn thoáng qua trước mặt vùng hư không này. Sau đó trong miệng khẽ quát một tiếng, băng diệt, toàn bộ hư không bắt đầu sụp đổ. Chính hắn cỗ thân thể này cũng theo vùng hư không này biến mất. Lúc này, Mật Tông Phật Viện, quảng cáo, cung điện to lớn bên trong, A-di Phật Tôn, ngay tại tiếp đãi Thái Thượng Tôn Phật Chùa Kim Cương Phật Tôn. Kim Cương Phật Tôn, các ngươi đều không có xuất thủ, lúc trước chúng ta giao dịch, đã hết hiệu lực, nếu như diệt thế tổ chức lại ra tay, ta mới có thể cùng các ngươi giao dịch. A-di Phật Tôn nhìn lấy Kim Cương Phật Tôn nói ra. A-di Phật Tôn, ngươi cái này là muốn đổi ý sao? Tại Kim Cương Phật Tôn bên cạnh cái kia mang theo khô lâu Phật Tôn mở miệng nói. Quỷ khốc Phật Tôn, ta cũng không có đổi ý, A-di Phật Tôn lắc đầu nói. Nếu như chúng ta hôm nay thì muốn mang theo các ngươi Mật Tông Phật Viện khu vực bên trong sinh linh đâu. Kia quỷ khóc Phật Tôn nhìn lấy A-di Phật Tôn mở miệng nói. Oanh, tại tiếng nói của hắn hạ xuống xong, A-di Phật Tôn trên thân bộc phát ra một cỗ cường đại lực lượng ba động, hướng về mấy người ép tới. Phá toái cảnh, không nghĩ tới A-di Phật Tôn, ngươi đạt tới phá toái cảnh, nhưng là bằng vào ngươi phá toái tầng thứ lực lượng, muốn áp chế chúng ta chỉ sợ làm không được. Kim Cương Phật Tôn nhìn lấy A-di Phật Tôn lạnh giọng nói. Mật Tông Phật Viện sinh linh, hắn nhất định phải được, làm sao có thể từ bỏ, cho nên lên tiếng nói. Các ngươi đây là nhất định muốn ta Mật Tông Phật Viện bên trong sinh linh, các ngươi lấy đi ta Mật Tông Phật Viện bên trong sinh linh. Đây chính là suy yếu ta Mật Tông Phật Viện lực lượng, ta A-di Phật Tôn thân là Mật Tông Phật Viện bây giờ chủ sự, làm sao có thể để cho các ngươi không chút kiêng kỵ thu lấy sinh linh đâu. Thực lực các ngươi là không tệ, nhưng là chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng chúng ta Mật Tông Phật Viện không có một chút át chủ bài sao? A-di Phật Tôn lúc nói chuyện, ở trên người hắn xuất hiện một kiện Phật y, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phật y hào quang rực rỡ. Lít nha lít nhít Phật văn ở trong đó lóe ra. Phật môn bốn ngày bảo bối một trong, vô thượng sạch Phật y, ngươi tại sao có thể có? Nhìn đến A-di Phật thân phía trên xuất hiện Phật y, Kim Cương Phật Tôn chờ người biến sắc. Xem ra ngươi biết cái này vô thượng sạch Phật y, có cái này Phật y, mấy người các ngươi thực lực, căn bản là không gây thương tổn ta. Mà ta có thể toàn lực ra tay với các ngươi, giao thủ, ăn thiệt thòi sẽ là các ngươi. A-di Phật Tôn trên mặt lộ ra cười lạnh, chúng ta đi, Kim Cương Phật Tôn không có. Có nói, đối với người bên cạnh mở miệng nói, đối phương có Phật y tại thân, bọn họ không cách nào thương tổn đối phương, mà đối phương lại có thể toàn lực đối phó bọn hắn. Đến lúc đó tổn thất cũng là bọn họ. A-di Phật Tôn, lần sau ngươi mời chúng ta muốn ngươi nỗ lực càng lớn đại giới. Kim Cương Phật Tôn lúc nói chuyện, xé rách hư không. Tại phía sau hắn ba người, cũng cấp tốc theo rời đi. Cực thiên thế giới lớn như vậy, bọn họ có thể đi địa phương khác cướp đoạt một số sinh linh, Trong biển, chỉ có kia quỷ khóc Phật Tôn không có lập tức đi, nhìn thoáng qua A-di Phật Tôn. A-di Phật Tôn, đây là liên hệ ngọc của ta bài, nếu như A-di Phật Tôn, người bên này có cần, có thể đơn độc liên hệ ta. Nói xong cũng theo rời đi, nhìn lấy rời đi quỷ khóc Phật Tôn, A-di Phật Tôn ánh mắt híp lại. Nếu như thôn phệ hết mấy người kia, thực lực của ta có lẽ có thể tiếp cận nửa bước đạo tổ cảnh. Cần phải nghĩ biện pháp đối phó các ngươi. Năm người này bên trong, Kim Cương Phật Tôn cùng Quỷ Khốc Phật Tôn là phá toái tầng thứ. Còn lại kém một chút, chỉ cần đem hai người này giải quyết, ba người khác không đáng để lo. A-di Phật Tôn lúc nói chuyện, trong đôi mắt hàn mang lóe lên. Kim Cương Phật Tôn cùng Quỷ Khốc Phật Tôn bên trong dễ đối phó hẳn là kia Quỷ Khốc Phật Tôn. Ta có lẽ có thể thiết kế trước chém giết hắn. A-di Phật Tôn trong lòng trầm tư, vừa mới kia quỷ khóc Phật Tôn thế nhưng là chủ động lưu lại liên hệ ngọc bài. Bất quá đối phó bọn họ trước đó, ta muốn trước đem thiên địa tôn Phật Hoàng tin tức, cáo chi chủ thượng. A-di Phật Tôn gần nhất thế nhưng là tra được thiên địa tôn Hoàng Phật truyền thế chân thân tin tức. Căn cứ hắn điều tra tình huống, cái này thiên địa tôn Hoàng Phật chân thân thực lực cần phải rất mạnh. Chính hắn không đối phó được. Bất động minh vương thành bên trong, quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, Cơ Hạo nhìn lên trước mặt A-di phụ tôn hư ảnh, khẽ chau mày. Thiên địa tôn hoàng Phật truyền thế thân tại thiên địa khung lĩnh chi hải bên trong. Thiên địa khung lĩnh chi hải, nghe đồn ở gần nhất thương khung địa vực. Chỗ đó rất là thần bí. Chôn giấu lấy rất nhiều cổ lão cường giả thi hài. Thiên địa tôn hoàng Phật ở nơi đó, có thể gặp thực lực của đối phương không đơn giản. Thiên địa tôn hoàng Phật lúc trước đang đối kháng với Phật tông thời điểm xuất hiện qua, nhưng là hiện thân là Phật thân, không phải chân thân. Căn cứ một số ghi chép, cực thiên thế giới Phật môn thất tổ, cũng đều là nửa bước đạo tổ cảnh cường giả. Cái này thiên địa tôn hoàng Phật lần trước Phật thân xuất hiện thời điểm, cũng nhanh muốn đạt tới pha toái tầng thứ. Có thể buông xuống như thế Phật thân, thực lực bản thân có khả năng đã khôi phục lại nửa bước đạo tổ cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nửa bước đạo tổ cảnh, nhưng vẫn không hiện thân. Cái kia thiên địa tôn hoàng Phật chỉ sợ có mưu đồ. Mặc kệ hắn mưu đồ cái gì, trước đem hắn thôn phệ, hoặc là chém giết trọng yếu nhất. Tô Hạo trong đôi mắt sát ý chợt lóe lên. Thiên địa tôn hoàng Phật tồn tại thế nhưng là có thể ảnh hưởng A-di Phật tôn thống mật tông Phật viện. Bây giờ A-di Phật tôn ngay tại đối mật tông Phật viện bên trong Phật pháp tu hành tiến hành biến đổi, dần dần cùng Phật tông tu luyện lý niệm tới gần. Chờ thời cơ chín muồi, mật tông Phật viện liền sẽ toàn bộ gom đến Phật tông bên trong. Nếu như vậy, Phật tông thanh thế sợ rằng sẽ che lại thái thượng tôn Phật tự cùng vạn cổ chí tôn miếu. Nhưng là nếu như thiên địa tôn hoàng Phật hiện thân mật tông Phật viện, như vậy A-di Phật tôn liền sẽ đánh mất đối mật tông Phật viện quyền khống chế. Đây không phải Tô Hạo có thể cho phép, thiên địa tôn hoàng Phật bên kia, ta sẽ phái người trước đi điều tra, trợ giúp ngươi giải trừ cái này nguy cơ. Tô Hạo nói ra, vậy liền phiền phức chủ thượng, ta bên này trước nghĩ biện pháp giải quyết hết thái thượng chí tôn tự người. A-di Phật tôn hướng về Tô Hạo sau khi hành lễ. Thân ảnh biến mất. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.